Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thành chủ con trai, ngươi còn dám duỗi ra tay chó của ngươi thử một chút. Diệp Hiên thân hình khẽ nhúc nhích, lóe lên Vương thiếu gia đưa tới móng vuốt Lộc Sơn, ánh mắt lộ ra sâu đậm chán ghét thần sắc. Diệp Hiên vốn cho rằng là gặp ngu ngốc hai đời đánh mặt nội dung cốt truyện. Ai biết cái này hai đời lại là một Long Dương quân. Cái này khiến trong lòng của hắn chợt cảm thấy một trận ác tâm. Vương thiếu gia lại vưu tự bất giác, vẫn như cũ không buông tha cầm ma chảo vươn hướng Diệp Hiên. Trong đôi mắt tản ra tà dị vẻ hưng phấn, Diệp Hiên sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Vốn là hắn còn khinh thường xuất thủ giáo huấn một kẻ ngu ngốc hai đời. Nhưng bây giờ cái này buồn nôn ra hỏa, lại đem chủ ý đánh vào trên người hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn sát cơ nhất thời. Tiểu nhị ngược lại là một người cơ trí. Thấy một lần Diệp Hiên sắc mặt, liền biết rõ hắn đã tức giận. Cảm thấy không khỏi quá sợ hãi. Vội vàng khuyên can, vị công tử này, Vương thiếu gia là bản thành thành chủ con trai trưởng. Ngài cũng ngàn vạn lần chớ làm loạn a. Làm người địa phương, tiểu nhị đối với cái này Vương thiếu gia nội tình, thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Vương thiếu gia bản thân thực lực thấp, nhưng ỷ là thành chủ con trai, ngày bình thường phách lối bá đạo, hành sự không kiêng nể gì cả. Hơn nữa còn nam nữ ăn sạch, những năm gần đây không biết bị hắn gieo họa bao nhiêu nhà lành nam nữ. Ngày xưa cũng không phải không có vũ tu bởi vì không quen nhìn Vương thiếu gia mà ra tay giáo huấn hắn, nhưng phủ thành chủ như thế nào người bình thường có thể đắc tội. Những này vũ tu sau cùng kết cục đương nhiên đều thê thảm đến cực điểm. Bởi vậy, đối với Diệp Hiên ấn tượng không tệ tiểu nhị, thấy một lần Diệp Hiên tức giận về sau, liền lập tức khuyên, hắn là con trai của Vương Dương. Diệp Hiên nghe vậy ngược lại là lấy làm kinh hãi. Diệp Hiên cũng không phải là vua thiếu gia bối cảnh mà giật mình. Hắn là làm thành chủ Vương Dương có như thế con cháu cảm thấy kinh ngạc. Vương Dương nói đến cũng không phải ngoại nhân, không chỉ có là xuất thân từ chân vũ thánh địa đệ tử. Với lại vào năm đó cũng là Diệp vô đạo phe phái bên trong trẻ tuổi tuấn kiệt. Cuộc đời kinh lịch trải qua rất có truyền kỳ sắc thái. Tại trong thánh địa gọi là nhân vật quan trọng. Cho nên Diệp Hiên tại vừa nghe đến cái này Vương thiếu gia lại là con trai của Vương Dương về sau, mới có thể giật mình như vậy. Thanh Vương Dương cho ta kêu đến, ta ngược lại muốn xem những năm này hắn đã làm chút gì, dạy bảo ra thứ như vậy tới. Diệp Hiên giật mình thuộc về giật mình, nhưng cảm thấy cũng không có buông tha Vương thiếu gia ý tứ. Đương nhiên nhìn xem Vương Dương trên mặt mũi, Diệp Hiên nhiều nhất không lấy cái này Vương thiếu gia tánh mạng là được. Công tử, tiểu nhị trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong lòng không ngừng nói thầm dâng lên, người công tử này nhìn qua không sợ chút nào thành chủ. Chẳng lẽ địa vị rất lớn, Vương thiếu gia bên này nhưng là giận dữ. Bản thiếu gia có thể coi trọng ngươi, là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận, ngươi vậy mà không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Lưu thúc, Vương thiếu gia đột nhiên hét to một tiếng, ngoài tiệm một bóng người trong nháy mắt chuồn tiến đến. Thiếu gia, đi vào là một cái 30-40 tuổi trung niên nhân. Tuy nhiên trong miệng xưng hô một tiếng thiếu gia, nhưng trên mặt nhưng là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Lưu thúc, cho ta thanh tiểu tử này cầm xuống, cắt đứt tứ chi về sau, đưa đến ta trong phòng. Hôm nay thiếu gia ta muốn để cho hắn nếm thử lạt thủ tồi hoa tư vị. Vương thiếu gia ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc, hung hãn nói. Lưu thúc nhẹ gật đầu, theo phía sau không biểu tình quay người nhìn về phía Diệp Hiên. Làm Lưu Thúc ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân lúc, hắn hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, trong miệng chật vật phun ra mấy chữ, nguyên đan cảnh cao thủ. Tại lắp đặt ra cái thành nhỏ này, Nguyên Đan cảnh đã là đỉnh cấp cao thủ. Ngay cả Lưu Thúc chính mình cũng chẳng qua là mới vừa tiến vào Nguyên Đan cảnh không lâu. Mà trước mắt thiếu niên này, lúc này mới bao nhiêu tuổi, thế mà cũng là Nguyên Đan cảnh vũ tu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.